các bạn thân mến, bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh YouTube Kim Thị Audio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất nhé. Chuyện Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Đây là chuyện Nam Nam mọi người nhé. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Văn án: thân là một ngụy Atifan. Độc giả lại tiếp tục ném đá tác giả Y Văn Ngựa Đực mà cậu yêu thích nhất để biểu đạt tình yêu nồng cháy của mình. Lần này, cậu ném đá nhân vật chính trong chuyện mới. Nhân vật chính Thánh Mẫu đần độn đến không thể tưởng, ở trong tình thế đấy mà lại đi cứu con điện nhân kia. Tác giả ngu vờ lờ. Tác giả: đã hiểu. Sau đó, độc giả trợn trắng mắt, nhìn nhân vật chính yêu thương của cậu bị ngược, bị phản bội lên bờ xuống ruộng. Từ nay về sau, bước trên con đường hắc hóa, không thể quay đầu, sụp đổ đến rối tinh rối mù. Tiếp đó, độc giả đã xuyên không, ai tới nói cho cậu biết tại sao cái người trước mặt nhìn kiểu gì cũng giống nhân vật chính bị hắc hóa thế. Dị giới, độc giả ôm bài vị của tác giả mà khóc. Anh hùng à, tôi sai rồi, Thánh Mẫu quả nhiên là phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này. Thế giới này cực kỳ cần Thánh Mẫu. Cầu xin ánh sáng Thánh Mẫu của nhân vật chính chiếu rọi đến những người bên cạnh, nhất là tôi. Hắc hóa là một bệnh, cần phải trị. Nhân vật chính: lại đây. Thế kỷ 21. Tác giả: hát xì. Em gái nào nhớ tới tôi vậy, cuối cùng cũng biết tới cảnh mờ ám rồi. Vì thỏa mãn nhu cầu của phần đông độc giả, làm nhiều hơn chút đi, nhân vật chính. Thể loại chuyện xuyên qua thời không, ma pháp, dị giới đại lục, tình hữu độc chung. Nhân vật chính: Đỗ Trạch. Tu: nhân vật phụ. Rất nhiều tên khác. Nhân vật chính: độc giả Y Y tiểu thuyết. Dị giới: hắc hóa. Chương 1. Đỗ Trạch là một ngụy Atifan. Ngụy Atifan có thể giải thích như thế này: có một đám người đối xử với thần tượng của mình tàn bạo y chang như với kẻ thù, đủ kiểu soi mói, đủ kiểu chửi bới, thể hiện triệt để tinh thần tương ái tương sát. Tương ái tương sát có nghĩa là yêu nhau giết nhau. Đỗ Trạch lựa chọn trở thành một ngụy Atifan cũng vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, đương nhiên là nguyên nhân xuất hiện của ngụy Atifan: soi mói, chửi bới, thu hút sự chú ý cho người mình yêu thích từ một góc độ khác. Họ không thể khiến người ấy được vinh quang tột đỉnh thì phải phá rồi dựng, bôi đen người ấy để thu hút ánh mắt của quần chúng, khơi gợi sự chú ý và đồng cảm của người khác đối với người ấy. Sau khi đã thành công khiến người yêu thích nổi tiếng, họ cũng thành công lui thân. Thứ hai, chuyện Đỗ Trạch thích nhất chính là bóp bài soi mói thần tượng của cậu, sau đó ngồi chờ những fan khác của người ta nhảy ra công khai ném đá lại mình. Nhìn những fan khác không ngừng bóp bài ở dưới để phản bác, Đỗ Trạch vô cùng thỏa mãn. Tốt lắm, ý tôi là thế đó, các anh em à, cứ tiếp tục phát huy tinh thần đó đi. Nguyên nhân cuối cùng là do một chút tâm tư nhộn nhạo của Đỗ Trạch. Tình cảm của fan dành cho thần tượng đương nhiên là vừa yêu vừa kính, nhưng họ cũng ôm ấp một thứ tình cảm khác, biến chủ động, muốn tiếp cận người ta, nhưng thứ nhất là sợ quấy rầy đối phương, thứ nhì là sợ người ta chả thèm để mắt tới. Vì thế, họ chỉ có thể cố gắng lưu lại dấu ấn của mình để khiến người ta chú ý. Giống như cô gái tim thì đen thui mà lại tỏ vẻ rụt rè ngượng ngùng, ngồi chờ người yêu đến dở khăn vôn lên. Đại nhân, mau đến nhận em đi, em rất dễ nuôi đó. Đỗ Trạch cũng đã từng là một fan não tàn, hay nhiệt liệt tán dương nịnh bợ, chỉ hận không thể đem hết những lời ca ngợi có trong lòng mình chất cấm trước mặt thần tượng. Sùng kính không khác gì với thầy giáo. Đỗ Trạch cứ thế mà chìm nhiễm trong đám đông. Bạn fan Đỗ Trạch đó, thứ nhất không có Weibo, thứ hai không dùng WeWe, chỉ đúng giờ bóp bài giật tem trong trang đầu của truyện. Đỗ Trạch nhìn cái bình luận đáng thương ngắn ngủn có 25 từ mãi mới bới ra được, mà thần tượng chả thèm liếc mắt lấy một cái, rồi lặng lẽ nỗi thương. Thế là trong cái khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch đã tỉnh ngộ. Nhờ cái chân lý nam không xấu, nữ không thương, độc giả không chửi bới, tác giả không nhìn thấy, Đỗ Trạch đã nhanh chóng chuyển chức thành công. Từ nay về sau, trên đời thiếu đi một fan nở tàn, nhưng thêm vào một ngụy Atifan cực ngu, phát huy đến cùng cực đạo lý. Càng thương càng bôi đen. Giờ thì phải nói đến

bình luận: ở tình huống đó mà lại đi cứu con tiện nhân kia, nội tâm cứu dở lắm. Tiếp tục gõ: nhân vật chính bị phân lớp não rồi hả? Hay là không dùng não mà dùng nửa người dưới để suy nghĩ? Nội tâm nhanh bắt công chúa về đi. Tiếp tục gõ: tiểu sinh đang rất mong hắn bị tiện nhân kia ngược đến chết đi sống lại. Sau khi ấn xác nhận, nhìn bông cúc nhỏ xin chờ trong giây lát chậm rãi di chuyển, đổ chạch ẩn cửa sổ, rồi đổi DNF. Hỗn huyết viết: tu, tại sao lại cứu họ? Trong một phế tích, La La giận dỗi bĩu môi, đau lòng nhìn tay phải của tu, vì mất máu quá nhiều nên cái tay kia tái nhợt bất thường, mắt của nàng đã hơi ương ướt. Họ không tôn trọng anh lại còn đổ máu thế để mở bẫy, thật không đáng. Giọng của La La không to không nhỏ, nhưng đã đủ cho đám người của công chúa đang chật vật cách đó không xa nghe được. Công chúa Kelly cắn môi anh đào, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn qua. Sau khi được Daniel điều trị xong, máu đã ngừng chảy. Nghe được giọng nói tức giận của La La, tu ngẩng đầu trả lời: so với tính mạng thì chút máu đó có nhầm nhò gì? Nghe vậy, Edie vỗ vai tu, im lặng biểu đạt sự tán thưởng đối với tu. La La hơi nghẹn ngào hỏi: tu, sao ngươi lại tốt với mọi người như vậy? Tu nở nụ cười, chiếc niêu với mái tóc vàng sáng lấp lánh ngồi đó, dáng người thon dài tinh tế, đôi mắt xanh trong suốt sâu thẳm. Ta chỉ làm chuyện nên làm thôi. Nụ cười đó che lấp cả ánh mặt trời, lộ ra vầng sáng êm dịu. Cách đó không xa, công chúa Kelly khẽ hừ một cái, hất đầu thể hiện cao ngạo và khinh thường của nàng. Nhưng gương mặt hơi ửng đỏ đó đã để lộ đôi chút tâm tư của thiếu nữ. Trích hỗn huyết. Sau khi đổ trạch làm xong nhiệm vụ đổi DNS mỗi ngày, cậu lại mở trang lúc nãy lên. Về việc tác giả đi làm bóng đèn của gay thì cách một mạng internet, đổ trạch chẳng thể làm gì được hết, ngoại trừ mắng chửi vài câu trong lòng. Cậu không thể xuyên qua màn hình mà đánh đập tác giả, dù oán khí của cậu sắp bắn tới tận chân trời. Nếu tác giả không ở đây, đổ trạch cũng chỉ có thể nha lại hỗn huyết để an ủi cõi lòng tịch mịch hư không của mình. Thế nhưng cậu mở trang đầu của hỗn huyết ra thì lại phát hiện bình luận lúc trước của cậu đã vọt lên đứng đầu. Nick đổi tử bình luận hỗn huyết. Chấm điểm 1, chương đánh giá 17. Văn rác rưởi, tác giả ngu vờ lờ. Nhân vật chính thánh mẫu đáng không tưởng, ở tình huống đó mà lại cứu con tiện nhân kia. Nhân vật chính bị phân lớp não rồi à? Hay không dùng não mà dùng nửa người dưới để suy nghĩ? Tiểu sinh đang rất mong hắn bị tiện nhân kia ngược đến chết đi sống lại. Tác giả phản hồi: đã hiểu. Nick hôn nhẹ áo người. Chủ tóc ngu vật. Nick, Khâu Đại chính là sinh mạng của tôi. Người trên nói đúng, Khâu Đại không cần chấp cho điên. Nick, đại sát khí à, đại sát khí. Không thích thiệt cút. Đã thế mà còn đi xem, muốn tự ngược à? Chân thành đề nghị đi uống thuốc đi. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cái dòng ngắn củng ở cái trang màu xanh kia, đột nhiên cảm thấy thiệt muốn rơi lệ. Kịch bản không đúng hả đạo diễn ơi? Cái cảm giác tác giả bị xúc phạm đến không muốn cầm bút viết nữa mọc ra từ đâu vậy? Không, không không cần à. Đỗ Trạch hoảng hốt, cảm thấy trên đầu có một đám chim nhạn bay qua, vụt một cái xếp thành hình chữ S, vụt một cái xếp thành hình chữ B. Cậu sợ hãi, đỡ nít bắt đầu xóa bá vương phiếu, mong cứu vớt được tình huống nguy ngập này. Độc giả khổ bức mồ hôi ròng ròng, đầy mặt nhìn chăm chú vào bình luận không ngừng được đẩy lên đầu kia. Chỉ cảm thấy máu của mình liên tục bị đâm đâm đâm đâm, đâm đến nỗi hồn đã gần chết, máu phùng ba thứ. Tuy Đỗ Trạch tăng bình luận đã một ngày một đêm, nhưng Nhất Diệp Tri Khâu vẫn chưa thấy xuất hiện. Sau khi bị mẫu hậu nổi điên đạp đi ngủ, Đỗ Trạch trằn trọc một hồi rồi trộm dùng cái di động tốc độ rùa bò của cậu lên mạng tiếp. Có lẽ do ông trời không đành lòng nhìn độc giả xuống quẩy với một tác giả cũng xuống quẩy nốt cùng dắt nhau xuống địa phủ, nên lần này Đỗ Trạch vừa mở trang đầu của hỗn huyết đã thấy văn án được cập nhật. Đã trở lại, thứ hai sẽ đăng chương mới. Tác giả đúng là quá dễ thương. Độc giả xuống quẩy đang tiều tụy nháy mắt như vừa được cứu rỗi. Đỗ Trạch còn chưa tháo mắt kính tai nghe đã sung sướng cầm di động mà ngủ mất. Đơn giản là cậu không biết bi kịch chỉ vừa mới bắt đầu. Thứ hai tới, Nhất Diệp Tri Khâu đúng là có cập nhật. Đỗ Trạch cũng bám chặt để đọc truyện.

nhân vật chính của Hổng Huyết không thể nào hắc hóa như vậy chứ. Đỗ Trạch thật muốn chửi thề,